Chương 1385, giá không. Trong phủ tài khố bị cướp sạch không còn, trong đó có phù lục khí cụ và huyền tệ, những thứ này đều bị dọn đi rồi. Tiền Phi Phi đáp, bọn hắn mang theo chữ vật khí cụ, dọn đi đồ đạc của chúng ta không tốn sức chút nào. Ta tài khố bị lấy sạch, Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, hắn cười lạnh nói cách khác chẳng còn gì nữa, vậy chuyện này nên người nào chịu trách nhiệm nếu là hắn nhậm chức? Cái kia không hề nghi ngờ là hắn có nổi, nhưng hắn còn chưa lên đảm nhiệm, chẳng lẽ cũng là hắn có nổi, hắn là tại kỳ hạn bên trong đúng giờ đi nhậm chức, không có chế, trách nhiệm này thế nào QNZ không tới phiên trên đầu của hắn đến, vì lẽ đó hắn ngược lại là muốn nhìn một chút hoa phi hoa bọn hắn có thế chơi ra trò. Gian gì đến đại nhân, đây là đột phát sự cố. Tiền Phi Phi nói, phụ trách thành bên trong phòng giữ ba cái tuần tra doanh trưởng là lần này người có trách nhiệm, bởi vì bọn họ sơ sẩy, mới để cho Tuyết Liên Thành mang theo Tuyết Cường đạo ẩn vào thành nội, đã bị sa thải, thủ vệ tài khố võ giả QNZ tại rối loạn bên trong bị giết chết. Chúng ta báo cáo Hàn Bắc Đạo chủ phủ nói việc đã đến nước này, vậy liền không truy cứu nữa những người còn lại trách nhiệm. Chu Phàm sắc mặt trở nên tế nhị, nói cách khác việc này đã kết thúc, cái kia tài khố bị chuyển trống rỗng, vấn đề như thế nào giải quyết? Chu Phàm hỏi ra mấu chốt nhất một điểm, Hàn Bắc Đạo thành bên kia hứa hẹn giải quyết sao không phải? Tiền Phi Phi lắc đầu nói, Hàn Bắc Đạo chủ nói không truy cứu nữa tất cả mọi người trách nhiệm, nhưng tài khố chuyển trống không vấn đề chỉ có Hắc Thủy Đô hộ phủ chính mình nghi ca cờ hờ giải quyết, lý do là Hắc Thủy Đô hộ phủ vốn chính là tài khố tự cấp tự túc. Hàn Bắc Đạo bên này không cho giải quyết liền ta biết, mùa hạ thuế đã trưng thu xong, đúng không? Chu Phàm sắc mặt ngưng lại đánh gãy hỏi. Thu thuê một năm hai trưng thu, nếu là đã trưng thu xong, cái kia không có khả năng trọng trưng thu một lần, Hắc Thủy địa vực vốn là nghèo đến đáng thương, mạnh mẽ trưng thu khả năng sẽ xảy ra vấn đề lớn, nhưng nếu là không trưng thu, như thế nào phát lương đồng đồng lộc đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hắc Thủy thành đội tuần tra cùng đại đô hộ phủ đám võ giả còn có một số phụ trợ nhân viên tiền đều từ tài khố chi tiêu. Đúng vậy, chúng ta mới vừa trưng thu xong không lâu. Tiền Phi Phi nói, nhưng đại nhân không cần lo lắng, tài khố chuyển trống không vấn đề đã giải quyết. Đã giải quyết rồi, Chu Phàm nói, như thế nào giải quyết? Tiền Phi Phi do dự một chút nói, Lôi Đô Đốc không đành lòng xem chúng ta chịu đói. Hắn tự móc tiền túi lấp lên tháng này lương đồng đồng lộc còn có bộ phận vật tư chi tiêu. Chu Phàm sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi cười nói, lợi hại, cái kia không biết hắn đến tột cùng xuất ra bao nhiêu tiền vậy? 3.000 vạn huyền tệ. Tiền Phi Phi đáp. Trong sảnh người đều là hai mặt nhìn nhau, Trương Lý Tiểu Hồ mắt đều tái rồi, 3.000 vạn huyền tệ nói cầm thì cầm đi ra, cái này thật không phải là đồng dạng có khí phách. Vậy cái này tiền hẳn là không xài hết ra? Chu Phàm lại hỏi. Lôi Đô Đốc nói không cần. Tiền Phi Phi nói, đây là Lôi Đô Đốc không ràng buộc quên cho Hắc Thủy Thành. Vậy ta phải thật tốt cảm tạ một cái Lôi Đô Đốc mới được. Chu Phàm mỉm cười nói. Hỏi xong việc này, Chu Phàm lại hỏi một cái phủ bên trong chuyện khác, sau đó liền để Tiền Phi Phi thay hắn cùng với khác người an bài chỗ ở. Hắn với tư cách đại đô hộ, tự nhiên là muốn ở tại đại đô hộ phủ. Tiền Phi Phi vừa muốn rời đi làm việc, liền bị Áo Công Công ngăn lại. Áo Công Công hỏi, phía trên có hay không liên quan tới ta thăng nhiệm ra lệnh đến, xin hỏi vị đại nhân này là? Tiền Phi Phi mặt lộ nghi hoặc hỏi. Áo Công Công nói ra chính mình thân phận. Tiền Phi Phi liền vội vàng hành lễ nói, đại nhân ngay mặt cũng không nhận ra, mong rằng đại nhân tha thứ. Đại nhân được ủy nhiệm làm Hắc Thủy Đô hộ phủ tuần sát đặc sứ, thăng nhiệm lệnh là theo Chu đại nhân ủy nhiệm cùng một chỗ phát xuống tới. Chu Phàm một mặt mờ mịt, hắn cùng Áo Công Công đồng hành lâu như vậy cũng không biết. Nguyên lai Áo Công Công đã sớm chuẩn bị, hắn không có chút nào biết rõ Áo Công Công sẽ trở thành Hắc Thủy Đô hộ phủ tuần sát đặc sứ. Người không biết không tội. Áo Công Công mặt mày hớn hở nói, hắn cũng không phải tới đây chơi. Tiền Phi Phi lại là một mặt cung kính thổi phồng vài câu, mới quay người rời đi. Chu Phàm, cái này chúng ta lại là cùng thế hệ, ngươi làm việc tốt nhất đừng vi phạm, nếu không liền tính ngươi ta nhận biết, ngươi cũng không cần trách ta không khách khí. Áo Công Công quay người cười tủm tỉm nói. Chu Phàm một mặt bất đắc dĩ, bất quá Áo Công Công người này trong mắt hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp, sắc mặt hắn nặng nề suy tư lên đối sách đến. Hắn lục thức mở ra, xác nhận không có người nghe lén về sau, hắn lại để cho Đô Nê bọn hắn kiểm tra một chút bốn phía không có máy nghe trộm cố về sau, mới nhìn hướng đám người hỏi, các ngươi nói ta nên làm như thế nào, cái gì nên làm như thế nào? Áo công công nao nao hỏi. Đỗ Nê bọn hắn lộ ra vẻ suy tư. Cho nên nói ngươi đần, Chu Phàm là lâm vào rất khó giải quyết phiền phức bên trong. Hùng Phi Tú khinh thường nói. Áo công công tức giận đến toàn thân run rẩy nói, ngươi cái này tiểu thí hại, dám nói ta đần ta thông minh như vậy, người hận nhất người khác nói ta đần. Ngươi ngược lại là nói một chút Chu Phàm có phiền toái gì? Cái này Hùng Phi Tú trong mắt chuyển một cái, nàng liếc qua nhíu mày nhăn chán Chu Phàm nói, dù sao hắn liền là có phiền toái, ta mới không nói cho ngươi. Kỳ thật Hùng Phi Tú cũng không rõ lắm Chu Phàm đến tột cùng hỏi chính là cái gì. Áo công công liền càng không biết, bởi vì hắn cảm thấy Tuyết Cường đạo chuyện đã được giải quyết, tài khố thâm hụt cũng bị lấp lên. Cái kia còn có vấn đề gì? Vấn đề xuất hiện ở tài khố thâm hụt bị Lôi Thiên Dương lấp bên trên phía trên này. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ giải thích nói, hắn cũng không có hảo tâm như vậy, hắn ra số tiền kia, vì chính là thu mua lòng người. Thậm chí số tiền kia đều chưa hẳn là Lôi Thiên Dương người ra, rất có thể liền là bị cướp đi khoản tiền kia. Cái kia cái gọi là đạo tặc Tuyết Liên Thành khả năng chẳng qua là một trận biển thủ đùa giỡn mà thôi. Những lời này Chu Phàm cũng không nói ra miệng. Đó là bởi vì người biết tự nhiên hiểu, không hiểu giống như áo công công loại hình, vẫn là không nói tốt, truyền ra ngoài thật không tốt. Áo công công nghe xong Chu Phàm giải thích về sau, hắn ho nhẹ một tiếng nói, cái này ta đã sớm biết, cái kia Lôi Thiên Dương cam nguyện đem số tiền kia lấy ra, thay Hắc Thủy Thành vượt qua cửa ải khó khăn, đương nhiên sẽ không như thế hảo tâm, hắn vì chính là thu mua lòng người. Thế nhưng là hắn thu mua lòng người muốn làm gì? Hùng Phi Tú không hiểu hỏi. Đúng thế. Hắn thu mua lòng người muốn làm gì? Áo công công cu nở dê muốn ho y, nhưng hắn không có ý tứ hỏi. Thu mua lòng người còn có thể làm cái gì? Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, đương nhiên là vì giá không ta cái này đại đô hộ. Không thể không nói một chiêu này xác thực rất độc ác, chí ít trước mắt đến xem, tầng dưới chốt võ giả đều sẽ đọc Lôi Thiên Dương ân tình. Lôi Thiên Dương tới so với hắn sớm, cái kia năm cái phó đô hộ hiện tại tránh mà không gặp. Hiển nhiên là dự định đứng ở Lôi Thiên Dương bên này, năm cái phó đô hộ đương nhiên không thể dễ dàng như thế bị điểm ấy ơn huệ nhỏ thu mua, nhưng vấn đề là Lôi Thiên Dương sau lưng là Hoa Phi Hoa cái này Hàn Bắc đạo chủ. Chỉ cần Lôi Thiên Dương lộ ra Chu Phàm cái này đại đô hộ bị Hoa Phi Hoa chỗ không thì cờ hở, những người này sẽ đứng tại Lôi Thiên Dương bên này liền không khó hiểu được. Tầng dưới chốt võ giả được hưởng lợi tại Lôi Thiên Dương 3.000 vạn huyền tệ quyên tiền. Mà bên trong cao tầng võ giả thì là sợ hãi Hàn Bắc đạo chủ, cái này có thể giải thích đến thông vì cái gì chỉ có Tiền Phi Phi rất ít mấy người tới gặp hắn cái này đại đô hộ. Từ hiện tại tình hình đến xem, hắn thật bị ra không?